90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết kết thúc. Cố Đình Chu nhìn Lý Oánh Tuyết, hắn không trả lời, cũng không giống thường ngày, hỏi nàng có lạnh hay không, một lát sau, mới nói, nếu như ngươi bây giờ muốn ký giấy ly dị, cũng không cần lên tòa rồi, nhưng là Cố Mộng chết thời điểm, Cố Đình Chu trở về qua tin nhắn ngắn a, bây giờ còn chịu gặp mặt, không chính là có thể thương lượng ý sao? Lý Oánh Tuyết từ từ, cứ như vậy ngoài người đến Cố Đình Chu trong ngực, Cố Đình Chu không có giống trước kia một dạng, ôm chặt nàng, bất quá cũng không đẩy ra nàng, Lý Oánh Tuyết lòng tin tăng nhiều. Mang nức nở nói, Đình Chu ca ca, ta biết lỗi rồi, ta trước khi là bị người lừa, ta sau này thật tốt cùng ngươi sống qua ngày, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta thích nhất người chính là ngươi a. Vẫn là không có chờ đến Cố Đình Chu trả lời, đây không phải là dĩ vãng Cố Đình Chu, Cố Đình Chu là cái loại đó bất kể ngươi nói gì, coi như hắn mất hứng. Nhưng mà hắn sẽ trả lời ngươi người. Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Đình Chu nhìn trời trống rỗng ngẩn người, đậm đà chân mày nhăn thành một cái xuyên tử, trên mặt u tối khó hiểu, cao thâm khó lường, lại không có dĩ vãng không đành lòng cùng đồng tình. Lý Oánh Tuyết giật mình trong lòng, vội nói, Đình Chu ca ca, ngươi thì thật không muốn ta, liền muốn vứt bỏ ta. Bất kể ta làm gì, ngươi sẽ không chịu tha thứ ta phải không? Nhưng là ta là có sai, nhưng mà ta đối với ngươi mà nói, thật như vậy cái gì cũng sai sao? Cố Đình Chu rốt cuộc cúi đầu, hỏi, vậy ngươi mà nói, ngươi đối với ta là cái gì? Ta cùng Thiếu Cẩn đính hôn, ngươi tới quấn ta, ly gián ta cùng Thiếu Cẩn quan hệ trực tiếp, khi đó ngươi nói ngươi là bởi vì thích ta. Không kềm hãm được, ta còn dương dương tự đắc, cho ngươi kiếm cớ. Đúng vậy, ngươi thích ta không? Không kềm hãm được, ta làm sao nhịn tâm hỉ vui vẻ ta nữ nhân thương tâm. Vì vậy ta thật xin lỗi Thiếu Cẩn, ra nhiều chuyện như vậy, những thứ này ta cũng nhịn. Thở dài một hơi, nhưng là Lý Oánh Tuyết a, ngươi như vậy thích ta, không tiếc phá hư ta cùng Thiếu Cẩn quan hệ. Cuối cùng ngươi có thể cùng cuộc sống khác đứa bé, hay là đang tại chúng ta trước khi, rũ vai, tính toán rồi, không nghĩ liền không cảm thấy, càng nói càng minh bạch, ta chính là một đứa ngốc, ngươi thật ra thì nơi nào là thích ta, ngươi là không thích Thiếu Cẩn, cho nên không nhìn được người khác đối Thiếu Cẩn tốt, thật ra thì ta là thật thích Thiếu Cẩn, nhưng là bởi vì ngươi những thứ này ghen tị. Ta bây giờ cái gì cũng không có. Ngươi cũng như nguyện. Lý Oánh Tuyết nghĩ chen miệng. Đình Chu ca ca. Cố Đình Chu nâng lên tay nói. Lý Oánh Tuyết. Có ngu đi nữa vì thời gian lâu dài. Cuối cùng sẽ nghĩ thông suốt. Ngươi không thích ta. Tại sao còn muốn kéo ta không thả. Ta bây giờ. Cũng không thích ngươi. Một câu cuối cùng. Hắn nói là như vậy thuận miệng. Lý Oánh Tuyết vô cùng khiếp sợ. Đình Chu ca ca, đây không phải là thật. Lý Oánh Tuyết khóc, là thật thương tâm, không dám tin tưởng Cố Đình Chu lại nói không thích nàng. Từ nhỏ đến lớn cũng cảm thấy loại chuyện này sẽ không phát sinh a. So với Thái Sơn ngược lại rồi tỷ lệ còn nhỏ làm sao có thể chứ. Cố Đình Chu không có nhìn Lý Oánh Tuyết ánh mắt, thở dài. Suy nghĩ Lý Thiếu Cẩn đã từng nói, tới rồi nông nỗi này, ta cũng không muốn, hay là ly hôn đi, khả năng ta cũng không phải người tốt lành gì, mới có thể đem quan hệ giữa chúng ta biến thành như vậy. Ly dị, nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ, dẫu sao đã từng cũng tốt hơn, nhưng là Lý Oánh Tuyết nơi nào có loại này giác ngộ. Cố Đình Chu quyết nhiên giọng cùng khẳng định lời nói, đều cùng trước kia cái đó do dự dự giống Lý Giai Minh nam nhân chừng như hai người. Lý Oánh Tuyết trong lúc nhất thời không biết tốt như vậy rồi. Nghe Cố Đình Chu lại hỏi một lần, ngươi có muốn hay không ký tên? Đây là càng khẳng định ý. Lý Oánh Tuyết lập tức bắt Cố Đình Chu cánh tay. Đình Chu ca, ngươi không thể như vậy đối ta a. Ta khi còn bé, Cố Đình Chu ánh mắt đã lạnh xuống. Nói, Oánh Tuyết, ta hy vọng ngươi không cần nói ra tới. Lý Oánh Tuyết bối rối một chút, tiếp tục khóc lóc nói. Đình Chu ca ca, ngươi ngàn không nhìn, vạn không nhìn, khi còn bé ta liều mình cứu ngươi. Những thứ này ngươi cũng không nhìn. Nếu như không phải là thích, nếu như không phải là lo lắng ngươi, ta nhỏ như vậy, ta ở đâu ra dũng khí cứu ngươi? Cố Đình Chu cả người trong nháy mắt lạnh xuống. Cách ánh mắt kia tức giận như lửa ánh mắt giống như thực chất. Thanh âm hắn cũng trầm trầm hô. Ta không để cho ngươi nói. Ngươi tại sao nhất định phải nói ra? Không nói, ta còn có thể gìn giữ một điểm lý trí. Ta sẽ nói cho chính mình. Bất kể như thế nào, đã từng tốt hơn. Kết quả cưới, không để cho chúng ta quan hệ trở nên quá khó coi. Nhưng mà ngươi tại sao nhất định phải là nói ra? Ngươi nhất định phải đem ngươi đang tại ta trong lòng. Duy nhất kia một chút xíu thanh mai trúc mã ấn tượng. Cũng phải hủy diệt phải không? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng lui về phía sau một bước. Sững sờ nói, ta thế nào? Ngươi bây giờ muốn vong ân phụ nghĩa? Không có lúc đó ta, liền không có bây giờ ngươi. Ta tại sao không thể nói? Ta đã cứu ngươi mệnh. Bởi vì ta mệnh, không phải ngươi cứu, là Thiếu Cẩn. Là Thiếu Cẩn cùng một cái anh hùng vô danh. Cố Đình Chu giọng tỉnh táo không mang theo cảm tình giống như là tới từ địa ngục. Trần thuật lời nói, Lý Oánh Tuyết người giật mình một cái, ánh mắt trợn to, ngươi nói gì? Cố Đình Chu nói, ta đã nhớ ra rồi, ngày đó cứu ta, không phải ngươi. Nhìn Lý Oánh Tuyết hốt hoảng ánh mắt, cùng theo bản năng đi nhéo quần áo tay. Cố Đình Chu đã biết, Lý Thiếu Cẩn nói là sự thật, không nhiều, là chính hắn tin chắc, Lý Thiếu Cẩn nói liền là thật. Cố Đình Chu nói, nếu không ngươi nói ngươi là làm sao cứu ta lên, ta trước khi cho tới bây giờ không biết ngươi biết bơi. Hình như là lần đó sau, ngươi mới thường xuyên đi bơi lội quán đi, nhưng mà ta 14, ngươi mới 12, ta trổ mã rất sớm. Ít nhất một thước sáu rồi, ngươi một cái một thước bốn cũng chưa tới cô bé, ngươi là làm sao cứu ta lên? Lý Oánh Tuyết ấp úng, Cố Đình Chu rũ vai, có một số việc, thật ra thì phi thường rõ ràng, tại sao chính mình từ trước cho tới bây giờ không nghĩ? Thật ra thì cũng nghĩ tới, hoài nghi tới, nhỏ như vậy người, làm sao có thể đem chính mình cứu đi lên đâu? Nhưng mà sau đó cũng không ai nói không phải. Lý Thiếu Cẩn cũng cho tới bây giờ không đề cập tới. Chính mình thì càng kính trọng Lý Oánh Tuyết. Nhỏ như vậy, còn đi cứu người, phải hao phí nhiều hơn khí lực đi. Cho nên cuối cùng hoài nghi biến thành càng cảm động, càng cảm kích. Đến cuối cùng, ngay cả hạnh phúc của cả đời mình đều dựng đi ra ngoài. Cố Đình Chu nước mắt đang tại vành mắt trong lờn vờn. Nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi vẫn luôn đang lợi dụng ta a. Ta cho là từ ta thích Thiếu Cẩn bắt đầu. Thật ra thì không phải. Từ lúc nhỏ bắt đầu mới phải. Ngươi nhỏ như vậy, khẳng định không biết như thế nào lợi dụng. Đều là mẹ ngươi nói cho ngươi đi. Cho nên từ nhỏ, ngươi cùng mẹ ngươi liền muốn lợi dụng ta. Chính là vì đả kích Thiếu Cẩn. Kia đã từng là ta, là như vậy ngu xuẩn, khi các ngươi đau, trợ trụ vi ngược, còn không tự biết, Lý Oánh Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng qua là khóc lóc, vậy cũng là mẹ ta sai. Cố Đình Chu ném vẩy đầu nói, người đã chết, ngươi lại trách người chết, người mẹ ruột cũng giao không dưới ngươi, huống chi ta Cố Đình Chu rồi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.